Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh Đọc Truyện Bụi Phố. Chúng ta lại được gặp nhau vào khung giờ phát sóng quen thuộc 11 giờ trưa hàng ngày. Và ngày hôm nay Tâm An tiếp tục gửi tới cho quý vị tập 3 của câu chuyện Cạm Bẫy Đêm được viết bởi tác giả Nguyễn Nhật Thương. Quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay chúng ta tiếp tục lắng nghe những tình tiết kể về chàng trai tên Huy và cô gái tên là Đông Nghi. Thật sự là rất là nguy hiểm bởi vì Đông Nghi đã hy sinh cả mạng sống của mình để bảo vệ cho Huy và lấy được niềm tin của anh. Vậy thì người đã găm đạn vào trái tim của cô là ai? Chỉ cách cô 1 cm thôi và lại khiến cho Huy tin tưởng cô và muốn cô ở bên cạnh mình. Kế hoạch đã được dựng lên và liệu kế hoạch này có được suôn sẻ hay không? Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi những tình tiết mà bây giờ Tâm An sẽ gửi tới. Và sau khi mà lắng nghe thì quý vị ơi, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Và để gặp lại Tâm An vào buổi tối, xin mời quý vị cùng ghé qua kênh Đọc Truyện Chị Dậu được phát sóng vào lúc 19:45 để lắng nghe những câu chuyện mà Tâm An và kênh Chị Dậu cũng đang gửi tới cho quý vị. Và ngay bây giờ, Tâm An và kênh Bụi Phố sẽ gửi tới cho quý vị tập 3 của câu chuyện Cạm Bẫy Đêm, tác giả Nguyễn Nhật Thương. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Vạn vật là vô thường, mà tình cảm là thứ không bao giờ đoán trước được. Chỉ mong rằng con người sẽ không phải hối hận bởi những gì mình đã làm. Ngày hôm sau khi mà Huy lái xe rời khỏi nhà, lúc đấy một người phụ nữ ăn mặc sành điệu đứng trước cổng ngó nghiêng, nhìn vào bên trong. Có vẻ như ả ta chắc chắn không có anh ở nhà, sau đó mới nhấn chuông. Đông Nghi ở trong nhà nghe tiếng chuông cũng làm lạ. Thường thì anh về có khóa mở cổng, đâu cần phải nhấn chuông làm gì. Nghĩ vậy cô lại đi ra ngoài, nhìn thấy bóng người đứng đó, bèn tiến lại gần hơn. Cô tìm ai? Cô ta nhìn cô một lượt từ đầu xuống chân, ánh mắt quan sát, rồi lên tiếng. Anh Huy có nhà không? Anh ấy ra ngoài rồi, cô muốn gặp thì đến khách sạn. Nói xong Đồng Nghi cũng định quay vào trong, nhưng ả ta liền lên tiếng. Không cần, cô mở cửa cho tôi vào. Nghe như thế cô nhíu mày. Nhưng cô là ai? Tôi là người yêu của anh Huy. Nghe như vậy trong lòng cô bỗng xuất hiện một thứ cảm giác đề phòng xen lẫn toan tính. Xem ra người đàn ông chơi hoa này cũng phong tình không ít. Còn có phải là người yêu hay không thì cô không rõ, nhưng xem ra cô có thể mượn được con mồi này để tiếp tục đưa anh vào lưỡi câu. Thấy cô cứ nhìn mình như vậy, lại sợ Huy về nên ả ta mới gắt lên. Còn không mau mở cửa ra. Lúc này Đồng Nghi mới ra vẻ có chút chần chừ, sau đó cô cũng mở cửa. Thấy như vậy cô ta liền sộc thẳng vào trong nhà, ngang nhiên như chủ nhân ở đây, ngồi xuống ghế nhưng mắt vẫn không ngừng ngó nghiêng xung quanh. Đồng Nghi lúc này quay người theo ả ta bước vào trong. Cô tận dụng góc camera đứng ở vị trí thuận mắt nhất. Anh Huy không có nhà, nếu cô muốn ở đây cô đợi đi. Nói rồi cô định quay người đi thì ả ta lên tiếng. Cô cũng mặt dày trơ trẽn nhỉ, biết tôi là người yêu của anh Huy mà lại dám tỏ thái độ như thế à? Người yêu của anh ta thì sao? Cô muốn tôi phải cung kính hầu hạ cô á? Chứ còn không mau cuốn gói khỏi đây đi. Cô là chủ nhân của ngôi nhà này sao? Thấy thái độ của Đồng Nghi như vậy, à ta lại thêm tức tối mà đứng dậy. Tao là người yêu của Huy, sớm muộn gì cũng là chủ nhân của ngôi nhà này. Tao bảo mày cút thì mày phải cút. Trông bộ dạng như chó bị cướp mất khúc xương của cô ta, có đáng thương hay không? Mày vừa gọi ai là chó? Cô ta giận đến tím mặt, liền vung tay lên định đánh cô. Nhưng lúc này một giọng nói gằn lên. Cẩm Tú, cô giỏi rồi đấy. Nghe như thế ả ta liền sừng sốt quay người lại nhìn. Huy khi đấy từ ngoài bước vào trong, nét mặt đầy sát khí. Cô ta có chút lo sợ, nhưng vừa nãy lại nhanh miệng với cô, nên không thể hạ mình được. Liền đi lại phía anh và cố nở ra một nụ cười. Anh Huy, mấy ngày không gặp, em nhớ anh nhiều lắm. Ả ta như rắn, bám lấy người anh. Nhưng lúc này Huy bất chợt túm lấy cổ tay của ả, anh gằn lên. Khi nãy cô định làm gì? Nếu không phải anh để ý camera, thì không biết được ả ta lại dám to gan như vậy. Thấy dáng vẻ như muốn giết người của Huy, ả ta cũng run rẩy. Huy, là cô ta coi thường em. Em chỉ muốn dạy dỗ cô ta một chút. Vừa nghe như vậy, Huy liền bóp lấy cổ của cô ta. Dạy dỗ sao? Gan cô càng ngày càng lớn rồi nhỉ? Cút khỏi đây, trước khi tôi chỉ cô thế nào là dạy dỗ. Nói xong anh ta hất mạnh A Ta ra ngoài, khiến A Ta lảo đảo. Cầm Tú vừa sợ hãi vừa căm phẫn nhìn cô. A Ta tay chạm lên cổ mình, sau đó cũng hậm hực bỏ đi. Đồng Nghi lúc này thấy vậy lại lên tiếng. Anh làm vậy là hơi quá rồi. Không biết thương hoa tiếc ngọc, cô ấy là người yêu của anh mà. Người yêu? Có lẽ tôi nên chuyển đi, tránh gây hiểu nhầm cho anh. Nói rồi Đồng Nghi cũng quay người đi thẳng lên phòng mình. Và Huy cũng vậy, đi theo sau cô. Cô ta nói như vậy là em liền tin sao? Nếu không thì tại sao cô ta đến đây làm gì? Anh ở bên ngoài chiêu hoa ghẹo nguyệt, còn đưa tôi về đây, chẳng khác nào tự vạch trần bộ mặt của mình. Nghe giọng cô có vẻ giận dỗi, Huy định giải thích, nhưng bất chợt anh nhận ra sự khác lạ. Bất giác anh cười và hỏi cô. Sao thế? Ghen à? Vừa nghe như vậy, Đông Nghi liền sừng sốt, giống như trột dạ. Ghen? Anh nghĩ quái gì? Ai quen ai? Ai quan hệ yêu đương với ai? Liên quan gì đến tôi mà tôi phải ghen? Anh hoang tưởng à? Nếu không phải anh cứ ép tôi, đưa tôi về đây, thì tôi không muốn ở lại nhà của anh đâu. Nhìn cái dáng vẻ của cô như vậy, Huy lại càng thêm thích thú mà từng bước tiến lại gần. Tôi chỉ hỏi một câu mà em lại trả lời cả một hơi dài như thế, lại còn bảo không ghen. Đúng, không ghen. Sau đó cô liền quay người đi, nhưng Huy nhanh chóng bước tới, túm lấy eo của cô kéo lại, cơ thể áp sát vào người của mình và cưng chiều nhìn cô. Nghe đây, tôi chỉ nói một lần. Đúng là tôi có quan hệ với cô ta, nhưng không phải là yêu đương. Chỉ phát sinh một lần duy nhất, trên phương diện bóc bánh trả tiền. Cô ta cũng chưa bao giờ được bước chân vào ngôi nhà này, ngoại trừ việc hôm nay em mở cửa cho người ta. Trước tới giờ người phụ nữ duy nhất tôi đưa về nhà, ngủ trên giường của tôi chính là em. Trong một giây phút ngắn ngủi, hình như tim của cô bỗng chốc chuyển biến khác biệt mà cô không hề hay biết. Đồng Nghi cả gương mặt có chút nóng bừng, né tránh cái nhìn của anh. Ai muốn quan tâm chứ? Anh muốn đưa thêm ai về là việc của anh. Nếu như anh không có gì thì cô ta cũng chả dám đến đây để to tiếng. Dù sao ấy, tôi chỉ ở đây tạm thời một thời gian. Đợi vết thương lành, tôi sẽ mua vé để tôi về. Còn nói là không quan tâm sao? Vậy tại sao cô không dám nhìn thẳng vào mặt tôi? Bởi vì tôi không thích. Dáng vẻ giận dỗi trẻ con kiểu này quả thực khiến cho Huy cảm thấy thêm cưng chiều cô. Anh mỉm cười rồi giữ lấy cằm cô, xoay nhìn vào chính diện. Sau đó dần dần cúi xuống, áp sát lại. Đồng Nghi thấy vậy cũng kháng cự né tránh. Này, tên của tôi không phải là này này. Thanh âm mang dung lượng nhỏ, nhưng sự nam tính lại được toát ra. Ngữ điệu có phần ra lệnh, ánh mắt nhìn cô mang theo tình ý, khiến cho cô cảm thấy bối rối. Huy. Một cái tên được gọi ra đủ làm anh thỏa mãn. Sau đó anh trực tiếp khóa môi cô bằng miệng của mình, từng chút mút chiếc môi nhỏ như ăn một cây kẹo. Âm thanh ngọt lịm vang lên bên tai. Đồng Nghi lúc này chống tay lên ngực, anh cố đẩy ra, nhưng sau ca phẫu thuật sức cô cũng yếu đi nên hoàn toàn vô lực. Mà khi ấy Huy lại vòng tay bế bổng cô lên. Theo phản xạ, Đồng Nghi níu lấy cổ của anh. Bờ môi của cô lúc này cũng bị chiếc lưỡi ướt át của anh tách ra. Hô hấp dần dần bị xâm chiếm, khiến đầu óc trở nên mụ mị. Huy bế cô từng chút đi lại trước giường, nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống, cả cơ thể to lớn phủ lên trên. Nụ hôn khi ấy mới trở nên mãnh liệt, xâm chiếm vào khoang miệng. Chiếc lưỡi điều luyện ngang tàn, rút lấy những dư vị ngọt ngào bên trong. Chỉ vài phút ngắn ngủi, tâm trí của cô gần như đã bị anh thao túng. Bàn tay của Huy cẩn thận đưa lên cởi chiếc cúc, tà áo dần dần buông xuống để lộ ra hai trái đào căng tròn cùng với vết thương lộ rõ. Huy lúc này buông môi cô ra, di chuyển nụ hôn xuống một bên cổ, hơi thở nóng phả lên da thịt khiến cả người cô khẽ run lên. Sau đó anh dần dần trượt xuống đường xương quai xanh, nhanh chóng đi tới rãnh ngực, vùi mặt vào đó. Nhưng cử chỉ ấy đụng vào vết thương của cô, khiến cho Đông Nghi nhăn mặt, kêu nhỏ. Đau. Nghe như vậy Huy cũng liền rời đi. Anh hướng lên nhìn vào gương mặt của cô, đã ửng đỏ từ lúc nào. Tôi không nỡ làm em đau. Giúp tôi được không? Nghe như vậy Đông Nghi khó hiểu. Giúp? Giúp kiểu gì? Ngay sau đó Huy cầm bàn tay của cô kéo xuống đặt lên hạ thân của mình. Nó đã như thế này rồi, tôi không thể nào quay đầu lại được nữa. Nhưng tôi không biết. Tôi sẽ chỉ cho em. Nói xong câu đó, anh liền đưa tay của cô luồn vào trong quần của mình, bàn tay nhỏ nhắn sau đó trực tiếp chạm lên da thịt của anh. Không được. Nếu như em không chịu làm, tôi lại dùng cách cũ đấy. Sau đó anh liền mút lấy môi của cô, âm thanh của chiếc khóa quần bị kéo xuống, bàn tay một lần nữa cầm lấy tay của cô, đặt vào hạ bộ của mình. Cô chỉ cần làm như vậy thôi. Nói xong anh buông tay mình khỏi tay cô, sau đấy vùi đầu vào một bên cổ của cô, bờ môi cắn nhẹ nhàng lên vành tai của cô. Hành động này khiến cho cô rùng mình. Tiếp theo đó là một sự thôi miên khiến cho bàn tay vô thức cũng làm theo những gì mà anh ta đã chỉ dạy từ khi nãy. Hai người bọn họ cứ vờn nhau như vậy cho đến khi một thứ chất lỏng nóng ấm bắn xuống người của cô. Đồng Nghi gần như muốn gãy tay mà liền buông ra ủy mị. Thế này là được rồi có phải không? Cực cho em rồi. Trải qua một việc ngày hôm nay, dường như tình cảm của anh đối với cô đã tiến thêm một bước. Rõ ràng là cái chiêu lạt mềm buộc chặt lại càng dùng lại càng có hiệu quả. Khi ấy Cẩm Tú cũng trở về nhà cô gã Quang kia. À ta mang theo dáng vẻ bực bội đi vào trong phòng khách. Quàng cái túi sách của mình sang một bên, cô ta ngồi phịch xuống. Lúc này tên Quang từ trên tầng đi xuống, thấy vậy lại hỏi. Mới sáng ra, đến đây có chuyện gì? Cô ta nghe như vậy hậm hực và trả lời. Mới đến gặp con nhỏ đó xong, cũng bình thường, chả có cái gì nổi trội. Nhan sắc cũng thuộc dạng đại trà. Anh ta thích hắn. Ở đâu chứ? Ở chỗ nào? Cô đi đến nhà hắn sao? Phải. Vậy hắn có thái độ như thế nào? Chẳng qua tạm thời bị nó bỏ bùa mê thuốc lú rồi. Chứ nó xét về cả thì không ăn nổi tôi. Quang lúc này bực bội và gắt lên. Tôi đang hỏi hắn có thái độ như thế nào cơ mà. Anh ta nổi đoá lên đuổi tôi. Tôi còn tưởng anh ta suýt giết tôi. Quang nghe như vậy lại suy tư một hồi lâu. Sau đó bật cười khanh khách. Xem ra hắn thích con bé đấy thật rồi. Nắm được điểm yếu này thì dễ dàng đối phó hơn. Anh định làm gì hắn? Anh phải cẩn thận. Hắn không phải là loại dễ dàng đụng vào đâu. Không cần đụng vào hắn, nhưng lại phải khiến hắn phải khuất phục. Như vậy mới là đáng kinh ngạc chứ. Vậy là anh muốn dùng con bé đó? Tại sao lại không? Nó xuất hiện chính là để giúp Dương Minh Quang này. Nói rồi hắn ta lại cười ha ha. Sau đó nhìn sang à và nói tiếp. Thôi được rồi, xem như cô cũng có ích. Thích cái gì cứ mua, tôi sẽ trả tiền cho. Còn bây giờ phải bảo thằng Beng, nó gọi mấy đứa đến, có việc cần giao. Chuyện này khi cơm còn nóng thì phải xới liền tay mới đạt được kết quả. Nói xong hắn đứng dậy đi ra ngoài, còn à ngồi đấy nhìn theo, lại cười nhếch mép một cái. Ngủ ngốc, bảo sao mãi mãi không qua được hắn. Vài ngày sau đó Huy đưa cô đến bệnh viện để tái khám. Qua một hồi kiểm tra tổng thể, vị bác sĩ rất hài lòng, gật đầu nói. Phục hồi rất tốt, vết thương đã lành. Tất nhiên thời gian này đang còn chút cảm giác đau nhẹ, nhưng mà đã không sao rồi. Xem ra ở nhà cô được bồi bổ rất tốt, có da có thịt hơn đấy. Đồng Nghi nghe vậy nhìn ông cười gượng. Quả thật thời gian ở nhà của Huy, anh một tay chăm cô đến từng miếng ăn, giờ giấc uống thuốc. Ngoài việc dọn dẹp nhà cửa là có người đến dọn hàng ngày, thì cái gì cũng đến một tay anh làm. Cô đụng vào lại càng không được. Thêm nữa tài nấu nướng của Huy, tất cả những món mà anh nấu, cô đều ăn một cách ngon lành. Giết dần cứ như vậy, bảo sao mà không tăng cân. Cảm ơn bác sĩ. Thôi được rồi, sao không cần phải đến đây kiểm tra, nhưng vẫn cần hạn chế làm việc nặng nhọc hay là cử động mạnh. Tôi biết rồi. Đồng Nghi lúc này đứng dậy cầm theo túi sách và bước ra bên ngoài. Huy lúc này đang đợi cô ở dãy ghế, cũng đứng dậy đi lại hỏi cô. Thế nào rồi? Rất tốt, bác sĩ nói không cần phải đến khám lại. Ai, vui quá. Nào, tôi đưa em về. Vừa ra đến phía xe của mình, còn chưa kịp đưa tay lên mở cửa, thì lúc này một chiếc xe khác dừng ngay cạnh đó. Mà Huy vừa nhìn là nhận ra ngay, đó chính là ai. Cửa mở ra và Cường bước xuống, vội vã đi lại phía của anh. Nhìn thấy Đông Nghi đang đứng bên cạnh, cậu ta có chút đề phòng nên ghé vào tai Huy nói nhỏ. Anh, hai thằng cu mà hôm trước anh nhận vào, chúng nó gây sự bên địa bàn của tên Quang, bị người của hắn bắt rồi. Chúng nó làm gì? Ôi giời, em nghe loáng thoáng là vì tranh giành gái gú gì đấy. Em nói rồi, hai đứa này chỉ rước thêm phiền phức, anh còn nhận nó làm gì? Em nghĩ hay mình cứ mặc kệ đi, hai đứa đấy sang bên kia không trách được. Đã nhận chúng nó vào thì chúng nó là người bên mình, không thể nào để mặc được. Để tôi qua đó xem sao. Cậu đưa cô ấy về giúp tôi nhé. Mình anh qua bên đấy có được không? Đồng nghi ở bên cạnh cũng đoán được có chuyện nên cũng chủ động lên tiếng. Nếu anh có việc thì anh cứ đi đi, tôi bắt xe về cũng được. Huy nghe như vậy cũng liền nói ngay. Không cần, để cậu ta đưa em về, lát tôi về sau. Nói xong Huy nhìn sang Cường. Đi đi. Vậy anh gọi thêm mấy đứa đi cùng với anh. Ừ, tôi đưa cô về. Bọn họ sau đấy cũng đi lại chiếc xe của Cường ngồi vào. Sau khi xe chạy đi thì Huy cũng vào xe của mình và lái đi thẳng. Ngay khi đấy một chiếc xe màu đen khác cũng dần dần lăn bánh rồi đuổi theo xe của cô. Phải đi đến nửa đoạn đường, Đông Nghi lúc này mới chợt phát hiện và lên tiếng. Anh Cường, có xe đuổi theo sau đấy. Bọn điên nào đây? Trong xe có khoảng 6 tên, có mang theo vũ khí. Tại sao cô biết? Quan sát kỹ là thấy, tên ngồi ghế sau, ở trên vai áo của hắn có một vệt sáng. Đó là do nắng ở bên ngoài chiếu vào, một vật kim loại dẫn đến phản chiếu ngược lại. Có thể là dao, ống tiếp, hoặc là một thứ gì đó, tôi không chắc. Mẹ kiếp, bọn này nó muốn cái gì đây? Cô ngồi chắc vào. Chỉ sau câu đó, Cường nhấn mạnh chân ga, sau đó vận tốc tăng vọt lên. Chiếc xe như mãnh thú lao vào dòng người đang tấp nập, ấn còi inh ỏi. Chiếc xe ở phía sau cũng thay đổi tốc độ, bám theo sát đít. Một cuộc rượt đuổi diễn ra trên con phố khiến người đi đường cảm thấy khiếp sợ mà đều nép gọn lại. Cho đến khi chiếc xe chạy thẳng ra khỏi trung tâm thành phố, vụt qua tấm biển báo hết khu đông dân cư, rồi cứ như vậy lao thẳng về phía trước, đánh cua vào những con đường rẽ bất chợt. Cho đến khi phía trước mặt đã bị chặn lại bởi một công trình đã bị đắp chiếu. Cường cay cú đạp mạnh chân phanh, âm thanh kít kéo dài, chiếc xe dừng lại ngay sau đó. Cường bực bội đánh mạnh vào vô lăng và chửi thề. Mẹ kiếp, có cái công trình rách mà suốt năm, suốt tháng, cũng không bao giờ xong. Nói xong câu đấy, cậu ta nhìn đến chiếc gương chiếu hậu, thấy ở phía sau, chiếc xe đó cũng dừng lại, chỉ cách khoảng 5 mét. Cường quay sang nói với cô. Cô ở yên trong đây, cô đừng bước ra ngoài. Nói rồi cậu ta bước xuống xe rồi đi lại phía sau. Cùng lúc đấy chiếc xe kia, mấy tên thanh niên cũng bước xuống. Thấy vậy Cường liền hếch mặt lên và hỏi. Mấy đứa chúng mày muốn cái gì? Bọn chúng tay cầm theo ống tiếp, từng bước lại gần. Mày chỉ cần để con nhỏ đấy ở lại là mày có thể đi. Nghe như vậy Cường nhíu mày khó hiểu, tại sao chúng nó lại biết được cô, hơn nữa cần cô để làm gì? Bọn mày ở bên đội nào? Chuyện đấy không quan trọng, tóm lại là mày có thể đi. Còn mày phải để con đấy lại cho bọn tao. Ăn được tao đi, rồi hãy nói chuyện. Lời nói vừa dứt thì lúc này, giọng của Đông Nghi cũng vang lên. Mấy người là ai? Tại sao lại muốn bắt tôi? Nghe như vậy Cường liền sừng sốt nhìn sang cô. Tôi bảo cô ở trong xe cơ mà. Đông Nghi không để tâm đến lời nói đó, lại nhìn bọn chúng và tiếp tục hỏi. Mấy người biết tôi sao? Nếu như mày ngoan ngoãn chịu đi theo bọn tao, thì không bao giờ có máu đổ. Bên chúng tao đang đông hơn rồi đấy. Nghe như vậy Cường bước lên trước. Chúng mày có giỏi thì ăn được tao đi đã. Lời khiêu khích của cậu ta khiến cả đám lao lên, mà Cường lúc đấy cũng nói với cô. Cô lùi lại đi. Chỉ là không ngờ lúc này Đông Nghi lại bước lên phía trước, túm lấy cánh tay của một tên rồi xoay người lại, vật ngửa hắn nằm xuống đất. Thân thể linh hoạt tiếp tục dùng chân đá cao và sút thẳng vào mặt của một tên khác. Hành động của cô khiến cả đám ngỡ ngàng, mà Cường lúc này cũng tròn mắt nhìn cô. Cô... Còn chưa kịp nói ra thì một tên khác lao đến tấn công, cậu ta cũng liền ra đòn đánh trả. Một cuộc ẩu đả không cần sức diễn ra. Đồng Nghi lúc này cảm nhận được một cơn đau ở ngực nhói lên. Có lẽ do cô đã vận động quá mạnh, đụng đến vết thương cũ, nên cứ đà này sợ rằng không ổn. Khi đó một tên cầm một ống tuyếp vùng lên định đánh xuống người của cô. Cường thấy như vậy lại hét lớn. Cẩn thận! Đồng nghi cũng khá nhạy bén trong những cuộc xung đột này. Cô ngay sau đó liền né người sang một bên rồi chụp lấy tay cầm vũ khí của hắn, vặn ngược lại một cái. Phản xạ, hắn buông luôn ống tiếp. Đồng nghi nhanh chóng bắt được, liền dùng nó đánh xuống cẳng chân của hắn. Phút chốc đã đốn gục hoàn toàn. Cường ở bên kia nhìn thấy một màn mãn nhãn, vô cùng là hài lòng, rồi lại tiếp tục lao tới đánh bọn chúng. Thấy có vẻ khó ăn được hai người họ, một tên lúc này liền lén lấy bình xịt cay, sau đó xịt vào mặt của cô. Đồng nghi nhạy bén phát hiện ra nên vội vàng nhắm mắt lại, nhưng cô không tránh được bị dính một chút, khiến mắt cô cay xẻ đau rát. Lợi dụng sơ hở này, chúng liền túm được cô. Mà Cường nhìn thấy cũng để lộ sơ hở, liền bị một tên đánh mạnh vào bụng, khiến cậu ta nhăn mặt, khọm người lùi lại sau. Khi có được cô trong tay, cả đám chúng nó cũng dừng lại. Một tên trong đó nhìn đến Cường và lên tiếng. Tạm thời tao đưa nó đi trước, mày quay về báo với thằng Huy, nếu muốn lấy người thì đem điều kiện đến gặp anh Quang trao đổi. Nghe như vậy Cường lại nhíu mày. Mẹ kiếp, chúng mày bên đội thằng Quang sao? Thế mà lại dính bẫy của hắn. Nhớ lời tao dặn, đến càng sớm thì nó lại càng đỡ vất vả. Nói xong câu này, bọn chúng kéo cô đi lại xe ngồi vào, sau đấy lái xe rời đi. Cường lúc này cũng quay lại xe của mình. Cậu ta vội lấy chiếc điện thoại bấm gọi đến số của Huy, nhưng mấy hồi chuông đều không thấy Huy bắt máy. Cậu ta lại gọi sang một số khác. Mày có đang ở chỗ anh Huy không? Dạ không anh. Mẹ kiếp. Sau câu đấy Cường tắt máy, ném chiếc điện thoại sang một bên rồi ngồi vào lái xe. Khi đấy tại biệt thự của tên Quang, chiếc xe của bọn chúng lao thẳng vào trong sân rồi dừng lại. Bọn chúng mở cửa xe, kéo cả cô xuống và đưa cô vào bên trong. Anh Quang, em bắt được nó rồi. Đồng nghi lúc này đôi mắt còn đỏ hoe bởi xịt cay ban nãy mà nhìn đến gã Quang. Anh muốn dùng tôi để chèn ép anh ta sao? Các người đúng là hài hước thật. Tôi với anh ta chưa có gì, tại sao lại có thể nghĩ rằng tôi trọng lượng đến như vậy? Tên Quang lúc này nhìn cô một lượt từ đầu xuống chân, sau đó đứng dậy tiến lại gần. Thấy thế, đàn em của hắn liền vội vàng nói. Anh à, cẩn thận, con này nó có võ đấy. Nghe như vậy, gã có chút sững lại, nhưng sau đó cũng nhanh chóng tỏ ra bình thản. Bàn tay đưa lên, nâng lấy cằm của cô. Có hay không ấy, đâu phải cô em nói là được. Có dám đánh cược với anh đây là hắn đồng ý trao đổi hay không? Tôi chả có lý do gì phải đánh cược với anh cả. Nếu thế thì cô em nên ngoan ngoãn một chút, đợi hắn đến đây đón em về. Cứ mạnh miệng như vậy không tốt cho bản thân đâu. Đồng nghi lúc này nghe vậy chỉ hất mặt để hất tay gã ra, mà cũng không nói gì thêm nữa. Vừa lúc ấy ở bên ngoài lại có tiếng xe chạy vào. Một người áo đen bước ra, đi lại phía sau mở cửa xe, đôi giày da bóng lộn đặt xuống đất. Sau đó là thân hình to cao của một người đàn ông đã ngoài 50 tuổi. Nhưng mà dáng vẻ của ông ta còn phong độ hơn nhiều thanh niên hiện giờ. Vừa nhìn thấy ông ta, Tiền Quang liền nói với đàn em của mình. Đưa nó xuống nhà kho đi. Nghe như vậy đàn em của hắn liền gật đầu một cái rồi kéo cô quay trở ra ngoài. Khi ấy người đàn ông kia cũng bước vào. Tầm mắt của ông chú ý nhìn sang Đông Nghi, nhưng chỉ vài giây thoáng qua đấy thôi mà ông ta đã lộ rõ những ẩn ý gian manh trong đôi mắt của mình. Cùng lúc đó tên Quang đi ra ngoài, niềm nở đón tiếp. Anh Hiệp, sao đến đây mà không báo trước, để em còn dặn dò mấy đứa em nó đưa đón. Ông ta vẫn còn nhìn theo bóng dáng của Đông Nghi đang bị đưa ra ngoài. Cô ta bị làm sao thế? À, con bé đấy em mới bắt về, phạm tí lỗi đưa về dạy dỗ mà. Vậy sao? Trông xinh rắn dễ thương vậy mà cũng ương bướng à? Đàn bà bây giờ không biết an phận như ngày xưa đâu anh. Mà anh hôm nay đến đây có chuyện gì? Mau vào nhà ngồi cho mát nào. Nghe như vậy ông ta mới nhìn sang Quang. Anh có phi vụ làm ăn cho mày đấy. Thế hả? Tốt quá. Dạo này em cũng đang không được thuận lợi. Anh mau vào trong đi. Bọn họ sau đó đi thẳng vào phòng khách. Tên Quang nồng nhiệt rót nước mời ông ta. Thế có phi vụ gì thế hả anh? Anh có một lô hàng rất đẹp và hiếm. Lần này nó về bằng đường thủy nên cập bến ở đây. Đáng lẽ là anh ôm nó, nhưng mà dạo này quân triều đình làm hơi gắt, để từ đây vận chuyển về tỉnh Y e rằng là có rủi ro. Nên anh qua đây hỏi mày có muốn không, anh sang cho mày. Lô này đảm bảo lô hàng ngon nhất từ trước tới giờ. Mày ôm được nó là như ôm được cục vàng. Sang lại cho kẻ khác lời gấp đôi. Anh ra giá nhiều không? 7.500 đô. 7.500 đô. Giá này... Sao? Thấy cao à? Anh nói, lô này là dòng K59, hàng mới tinh. Nếu mày không lấy, anh sang cho người khác. Nghe nói bên đội thằng Huy cũng đang săn nó. Anh xem có bớt cho em một tí nào không? Chỗ anh em nha. Anh nói thật, lấy đắt mày làm gì? Đảm bảo giá này là tốt nhất rồi. Tiên Quang nghe xong lại đăm chiêu. Đúng là lô hàng này béo bở thật, nhưng mà giá có vẻ hơi cao. Nếu như không sang được, thì hắn lại phải ôm của. Đợt này quân triều đình cũng đang làm gắt gao, vớ vẩn còn mất không. Nhưng lô này cũng khó lắm mới về được. Bỏ qua, lại tiếc. Ông ta thấy hắn suy nghĩ mãi, lại lên tiếng. Thôi được rồi, vậy bây giờ thế này, anh lấy mày 5.500 đô với một điều kiện. Điều kiện gì ạ? Anh muốn cả con bé khi nãy. Chuyện này... Sao? Không phải chỉ là một con đàn bà ương bướng, mày muốn đưa về dạy dỗ sao? Để anh thay mày làm như thế. Giá 5.500 đô với mày quá hời. Quyết định ngay đi. Tiền Quang lại đắn đo một hồi khá lâu, sau đó mới lên tiếng quyết định. Thôi được, em chốt giá đó. Thầy hắn thỏa hiệp, ông ta liền bật cười khanh khách. Anh rất thích làm ăn với mày, quyết định rất nhanh. Anh sẽ đưa cho mày thông tin cụ thể và thời gian hàng cập bến. Khi đấy, mày ra đón là được. Dạ vâng, có phi vụ ngon. Anh nhớ đến thằng em này là quý hóa lắm rồi. Vậy bây giờ anh đưa người đi trước. Khi nào hàng đến tay mày, kiểm tra thì chuyển tiền cho anh nhé. Hắn nghe vậy có chần chừ vài giây, sau đó cười gượng, gật đầu. Vâng anh, để em bảo mấy đứa em, nó đưa con bé đến đây. Nói rồi hắn ta bước ra ngoài và gọi lớn. Beng, Beng đâu, lại đây. Tên đàn em của hắn đi lại và nói nhỏ. Anh à, nếu đưa nó cho anh Hiệp, nếu như thằng Huy nó đến đây, nó hỏi người thì sao ạ? Trước mắt chúng ta phải lấy được lô hàng rồi tính tiếp. Mày xuống nhà kho tìm cách để nó tạm thời bất tỉnh đi. Lấy vài đồ vật cá nhân của nó, sau đấy đưa nó lên đây. Vâng, em biết rồi. Tiền Quang quay người bước vào trong. Anh đợi em một chút, bọn nó đưa con bé lên đây ngay đi ạ. Ông ta nghe như vậy thì cười đắc ý. Một lúc sau đó thằng Beng đã vác trên vai một người phụ nữ, đi lên rồi nói. Anh à, nó bị dọa sợ nên ngất rồi à? Không sao, cứ để cô ta vào xe của anh đi. Vâng vâng. Nói rồi tên Beng kia bế cô đi lại phía con xe, mở cửa sau rồi đặt cô vào trong đó. Lão Hiệp lúc này trong lòng nôn nóng cũng liền quay sang nói. Vậy thì được rồi, anh về trước. Có thông tin anh nhắn cho chú sau. Dạ vâng, em chờ tin của anh. Ông ta quay người đi ra xe, chỉ vài phút sau đó chiếc xe cũng rời đi. Nhưng khi đấy theo chân đi vào nhà xe của Huy, hai con xe lướt ngang qua nhau mà người ngồi trong đấy không để ý đến đối phương. Lúc này xe của Huy dừng lại, Cường mở cửa bước xuống cùng với mấy tên đàn em của cậu ta. Sau đấy là Huy bước ra ngoài với dáng vẻ khá điềm tĩnh. Anh bước từng bước đi lại phía tên Quang, nét mặt lạnh tanh lên tiếng. Người đâu? Xe của Lão Hiệp vừa mới rời đi. Tên Quang cũng một phen hú vía nên có chút chột dạ. Hắn ta cố gắng giữ vẻ bình thản. Sao vội thế? Vào trong nhà ngồi đi. Nói xong hắn liền quay trở vào. Mà Huy thấy vậy cũng bước vào theo. Anh không cầu nệ trực tiếp ngồi xuống, vắt chéo chân, dáng vẻ vẫn nhàn nhã, rồi vào chuyện. Từ trước tới giờ nước sông không phạm nước giếng. Lần này anh Quang đây làm vậy, thật khiến tôi cảm thấy khá bất ngờ. Hả, đôi khi thời thế cũng nên thay đổi. Vậy thì được, anh nói đi. Điều kiện trao đổi là gì? Tên Quang nhìn chằm chằm vào anh, nụ cười cũng dần thu lại. Tôi muốn toàn bộ địa bàn ở khu vực đường 6. Nghe xong câu này Huy nhíu mày, mà Cường đứng bên cạnh liền nói ngay. Anh à, địa bàn đó không được. Nơi đấy là đánh đổi mạng sống của thằng Tân mới có được. Huy lúc này rơi vào trầm mặc. Tôi muốn xem người trước. Cậu yên tâm đi, anh em ở đây không đụng đến một cọng lông của cô ta. Chỉ cần cậu chịu, thì người cũng được trả lại toàn vẹn thôi. Nói xong hắn nhìn lên tên Beng ra hiệu. Tên đấy hiểu ý liền đi lại, đặt đồ của Đông Nghi lên bàn. Tên Quang tiếp tục. Người thì có thể chưa gặp, nhưng mà vật thì có thể nhìn để mà nhớ. Huy nghe như vậy là nhìn chằm chằm lên đống đồ trên bàn. Anh nhớ rõ sợi dây chuyền của cô. Hơn nữa thứ quan trọng nhất chính là điện thoại của cô đang nằm ở đây. Thôi được, tôi sẽ quay về để chuẩn bị mọi thứ. Tối nay hẹn gặp nhau ở bãi đất trống, ven bờ sông đi. Cường nghe xong thì sừng sốt. Kìa, anh Huy. Tên Quang lúc này cười đắc ý. Yên tâm, nhận được địa bàn, tôi thả người ngay. Lần đầu làm việc với nhau, mong anh Quang không làm tôi thất vọng. Nói xong câu đó, Huy đứng dậy quay người chờ ra ngoài. Mà Cường cũng ấm ức nhưng không nói được gì, chỉ biết đi theo sau. Khi bọn họ rời đi, tên Beng mới lên tiếng hỏi. Anh à, nếu hắn giao địa bàn thì mình lấy người đâu mà trả? Cứ lấy địa bàn trước đi, khi đó viện ra một cái cớ bảo nó sợ nên bỏ trốn rồi. Lúc đó nắm được địa bàn trong tay thì không còn sợ cái gì. Chẳng qua chỉ là một con đàn bà, hắn thích ý, thì tao bù cho hắn con khác. Dạ, xem ra hôm nay chúng ta lại hời cả hai vụ. Hắn đôi mắt đăm chiều nhìn ra phía ngoài, khóe miệng nhếch lên một sự đắc ý. Ở trong xe của Huy lúc này, Cường điều bộ vô cùng bất mãn. Anh à, tại sao phải chịu thỏa thuận với hắn? Chúng ta cứ kéo người vào, lục tung nhà hắn lên. Bên ta có lợi thế hơn hẳn. Hắn dám làm gì? Vật ở trong tay ta, có tổn thất một chút cũng không sao. Nhưng người ở trong tay địch, nếu tổn thương dù chỉ một phân, cũng không được. Chuyện là của chúng ta, không được kéo cô ấy vào. Nhưng không lẽ cứ như vậy giao địa bàn cho hắn sao anh? Năm đó để có được địa bàn này, chúng ta đã mất đi một người anh em. Mọi người dù không nói ra, nhưng trong lòng ai cũng chắc chắn, cho dù sau này nơi đấy không ra được lợi nhuận, thì tuyệt đối không sang nhượng. Ai nói là tôi giao địa bàn cho hắn? Vậy, anh chẳng phải hẹn hắn tối nay ở bãi đê sao? Động đến người của Khải Huy này, tôi còn chưa tính sổ. Hắn nghĩ sao lại muốn cả địa bàn của tôi? Vậy anh Huy, anh có kế hoạch gì ạ? Thông báo với anh em đến nhà của tôi, chúng ta bàn việc cụ thể. Cường nghe như vậy nét mặt cũng giãn ra mà gật đầu. Cậu ta cứ tưởng Huy như vậy mà thỏa thuận, thế mà quên mất người anh này của mình trước giờ không thích bị ai đe dọa. Buổi trưa hôm ấy, tại một căn phòng khá sang trọng, Đông Nghi còn mê man nằm trên chiếc giường lớn. Hàng lông mày khẽ động đậy rồi nhíu chặt. Sau đó đôi mắt của cô chậm rãi mở ra. Nhận thấy được mọi thứ xung quanh lạ hoắc, Đông Nghi cảm thấy khó hiểu, ngồi dậy bước xuống giường. Cô đi lại mở cửa bước ra ngoài. Hành lang trống trải không một bóng người. Cô tự có linh tính bất an. Cô theo hướng hành lang đi xuống dưới tầng. Lúc này mới phát hiện ra ở ngoài cửa có vài tên đang đứng gác. Trong đầu cô lại trở nên suy tư một hồi, rồi quay trở về phòng. Khi đấy mấy tên gác cửa dưới bất chợt nghe thấy một tiếng xoảng phát ra từ tầng trên. Một tên quay sang hỏi. Có chuyện gì thế? Tao không biết. Mày lên đi, xem thử có chuyện gì. Nghe như vậy tên đấy mới quay người bước vào trong nhà, hướng thẳng leo lên lầu đi đến căn phòng của cô. Dè chừng mà đưa tay lên, cầm núm cửa đẩy vào. Thứ đầu tiên hắn nhìn thấy là bình hoa vỡ vụn, từng mảnh nằm trên sàn. Sau đó hắn mới nhìn đến chiếc giường đã trống trơn, liền hốt hoảng bước vào. Cô ta đi đâu rồi? Nhưng lời nói vừa dứt, thì lúc này Đông Nghi đang giấu mình sau cánh cửa liền bước ra. Từ phía sau đi đến vòng tay ra trước, ghì chặt vào cổ của hắn. Mảnh vỡ của bình hoa chĩa thẳng vào yết hầu của hắn. Các người là ai? Bọn tao là anh em của anh Hiệp. Anh Hiệp? Hiệp nào? Mày không biết anh Hiệp sao? Đại ca của tỉnh Y này. Tỉnh Y? Tôi đang ở tỉnh Y sao? Đúng, anh Hiệp đã mua mày từ tên Quang. Và bây giờ mày là người của anh Hiệp. Đồng Nghi nghe vậy có chút hoang mang. Khi đó bị đám người của tên Quang đánh ngất, vậy mà chớp mắt một cái, cô bị đưa đến đây sao? Đồng Nghi dí sát mảnh vỡ vào yết hầu của hắn rồi gằn lên. Đưa tôi ra khỏi đây. Nói xong cô ép hắn di chuyển ra bên ngoài. Mảnh vỡ vẫn giữ nguyên vị trí, từng bước trở xuống tầng. Lúc này mấy tên ở ngoài kia nghe tiếng động, cũng quay người nhìn vào bên trong. Vừa nhìn thấy một màn như vậy, liền vội vàng rút súng ra và chĩa về phía cô. Nếu như các người không muốn hắn chết, thì tránh ra. Nghe như vậy bọn chúng nhìn nhau có vẻ dè chừng, sau đấy một hồi cũng tự động nép sang một bên. Đồng Nghi thấy vậy, liền đẩy theo tên kia mà bước về phía trước, từng chút di chuyển ra ngoài, cho đến khi lướt qua bọn chúng, cô xoay người đi lùi, rồi nói: Mở cổng. Bọn chúng nhìn nhau có vẻ chần chừ. Đồng Nghi thấy vậy, lại mạnh tay nhấn mạnh, mảnh vỡ vào yết hầu của hắn, lúc này đã rỉ máu mà quát lên: Nhanh lên! Tên kia bị cô dọa cho sợ, cũng sốt sắng: Bọn mày mau mở cổng đi! Bọn chúng lúc này phải xuôi theo, một tên đi lại mở cổng ra. Đồng Nghi thấy vậy, cũng bước từng bước lùi lại, ra đến phía cổng. Cứ nghĩ rằng có thể chót lọt, thì lúc này con xe ô tô đắt tiền đã đi đến, rồi dừng lại trước cổng. Đồng Nghi vội vàng quay người lại nhìn. Cửa xe mở ra, bước xuống là vài tên mặt mũi bặm trợn, sau đó là một gã đàn ông tướng tá cao to. Vừa nhìn thấy một cảnh như vậy, ông ta nhíu mày: Chuyện gì thế này? Dạ anh Hiệp, nó muốn bỏ trốn. Bọn mày đúng một lũ ăn hại. Đồng Nghi lúc này mới biết ai là Hiệp. Cô nhìn hắn, nói ngay: Tôi không quen biết các người, thả tôi ra đi, thì hắn không bị làm sao. Nghe như vậy, hắn ta cười khẩy một cái: Vô dụng như nó, chết đi cũng được. Anh Hiệp! Tên trong tay cô nghe như vậy lại càng sốt sáng gọi, mà Đông Nghi lúc này lại nhấn mạnh tay hơn: Tôi làm thật đấy. Lão Hiệp có vẻ không quan tâm, hất mặt với đám đàn em của mình: Mau bắt nó lại đi. Mấy tên kia đi về phía của cô, Đông Nghi dù giữ trong tay người của hắn, nhưng quả thực cô không ra tay được. Biết hắn không nhân nhượng, Đông Nghi cũng đành phải liều mình. Cô đẩy tên kia sang một bên, sau đó tay không đấu với bọn chúng. Thấy thân thủ của cô linh hoạt, cả đám có chút kinh ngạc mà mất phòng bị. Chẳng cần tốn nhiều thời gian, từng tên bị hất ngã xuống đất. Khi đó một tên từ phía sau lao đến, vòng tay qua cổ của cô ghì chặt lại. Đồng Nghi cố gắng bấu vào cánh tay của hắn để giật ra. Nhưng cô lúc này đang ở thế yếu, không đủ sức để phản kháng. Cô đưa chân ra sau, móc vào một bên chân của đối phương, hắn sau đó liền ngã quỵ. Cô trên thế túm lấy vai áo của hắn, rồi dùng sức vật ngã đối phương xuống đất. Từng động tác chuyên nghiệp và dứt khoát đều nằm gọn trong mắt của Lão Hiệp. Ông ta lại càng thêm thích thú và quan sát cô. Đồng Nghi lúc này vì đã dùng lực quá nhiều để đánh ngã đối phương, nên vùng ngực của cô lại nhói lên một cơn đau thắt. Lợi dụng khi này, một tên khác lao đến, đập thẳng vào bắp chân của cô, khiến cho cô khuỵu xuống. Hắn liền chiếm thế, túm hai tay của cô khóa ngược về phía sau, rồi định tung tiếp một đòn, thì Lão Hiệp lên tiếng: Nào, đủ rồi. Nghe vậy tên kia liền dừng lại, sau đó kéo cô đứng dậy, đẩy đến chỗ Lão Hiệp. Anh Hiệp, con bé này xem ra không phải là người tầm thường. Lão ta nhìn cô bằng đôi mắt hào háo. Cô tên là gì? Đồng Nghi nhìn lão, nét mặt vẫn lạnh như băng, không hề mở miệng. Thấy vậy ông ta lại cười một cái, rồi đưa tay nâng cằm của cô lên. Xinh đẹp mạnh mẽ, xem ra chuyến này ta không lỗ mà còn lời. Cô nghe như vậy lại hất mặt để gạt tay của ông ta ra. Lão Hiệp lại lên tiếng: Đưa nó về phòng. Đàn em ép cô quay trở về căn phòng ban đầu, rồi khóa trái cửa lại. Đồng Nghi lúc này có chút rối rắm. Cô đi lại phía ô cửa sổ nhìn xuống phía cổng. Lão ta lúc này đang dạy dỗ cái tên khi nãy bị cô uy hiếp bằng những cú đá vào mặt. Không thấy hắn phản kháng, ngược lại chỉ có van xin rối rít. Cô lại đưa mắt nhìn mọi thứ xung quanh, từ những ngóc ngách hướng đi, từ các cô cửa sổ, ban công để tìm ra lối thoát. Đang mải suy nghĩ thì lúc này tiếng mở cửa phòng vang lên. Thấy ông ta đang bước vào trong, cô bắt đầu có sự phòng bị. Lão đi lại phía trước giường và ngồi xuống, rồi hướng ánh mắt đến cô. Phụ nữ nếu đã xinh đẹp thì mạnh mẽ và thông minh là đã có lợi thế. Nhưng nếu biết ngoan ngoãn thêm một chút thì lại vô cùng hoàn hảo. Ở đây không thiếu cái gì, chỉ cần em cần là có. Thế nên nghe lời của anh, chiều chuộng anh đi, rồi anh lo hết cho. Lão già mất nết. Ừ, sao lại là gọi là mất nết? Thú vui của con người, hoan lạc không tính tuổi tác. Nói rồi ông ta đứng dậy, đi lại phía của cô, nở ra một nụ cười nham hiểm. Chịu đi, rồi em sẽ được làm một bà hoàng. Dứt lời, lão ta đưa tay lên định tóm lấy cô, nhưng đúng lúc này một tên liền bước vào. Dạ thưa anh, chị nhà đến tìm anh à? Đang yên đang lành, đến làm cái gì không biết. Nói rồi lão nhìn đến tên kia. Chúng mày phải canh chừng nó cho cẩn thận. Dạ vâng. Lão nhìn cô một cái rồi quay người chờ ra ngoài. Còn tên kia lúc này lấy súng chĩa về phía của cô. Tốt nhất là giữ mồm giữ miệng, đạn không có mắt đâu. Đồng nghi nghe vậy không nói gì, sắc mặt của cô bình thản, nhìn ra phía ngoài qua khung cửa. Liền thấy lão đi ra xe cùng với một người phụ nữ ngồi vào trong xe lái thẳng ra ngoài. Buổi tối hôm đấy ở bên bờ sông Đê, khu vực khuất và vắng người, hai đám người đứng đối diện với nhau, mà dẫn đầu đoàn không ai khác chính là Huy và Quang. Hắn lúc này nhìn anh và hỏi. Thế nào? Chuẩn bị xong chưa? Tất cả sổ sách làm ăn đều ở đây, chỉ cần thả người, tôi giao cho anh. Cứ đưa sổ sách đấy, tôi kiểm tra xem có đúng hay không. Rồi tôi sẽ thả người, đến tận nhà cho anh. Anh Quang này, làm ăn lâu năm, mà có vẻ như anh không hiểu quy tắc nhỉ? Người đang ở trong tay của tôi, cậu cứ suy nghĩ đi, còn tôi không vội. Nói là như vậy thôi, nhưng hắn cứ nhìn chằm chằm vào chiếc cặp táp mà một tên đàn em của Huy đang đứng bên cạnh và cầm nó. Huy lúc này có vẻ như đang muốn kéo thêm thời gian ở đây, nên nói với hắn. Nhưng mà ít ra anh phải để tôi, thấy qua người đã chứ. Tên Quang nghe vậy lại trả lời. Người của tôi đang trên đường đưa cô ta tới đây. Sẽ nhanh thôi, nên cứ giao sổ sách để tôi kiểm tra trước. Bằng không ấy, tôi cũng không mất thời gian ở đây làm gì. Người trong tay của tôi, so với vật trong tay của anh, bên nào nặng hơn? Anh nhìn hắn mà đáy mắt như muốn dậy sóng, nhưng tuyệt nhiên lại không để lộ ra ngoài. Huy nhìn hắn một chút, sau đó ra hiệu cho tên đàn em của mình cầm theo chiếc cặp táp đi lại phía tên Quang. Nhưng chỉ được vài bước, chuông điện thoại của Huy vang lên, anh liền cầm máy. Thế nào? Anh à, cô ấy không có ở nhà hắn. Em bắt được một tên, nó khai rằng hắn đã bán cô ấy cho một kẻ khác để đổi lấy lô hàng. Chỉ cần nghe như vậy, ánh mắt của Huy bỗng nhiên chuyển hóa sắc lạnh, nhìn đến tên Quang. Ngay sau đó, anh bước đến rút súng và chĩa thẳng vào người của hắn. Đám đàn em của tên Quang thấy vậy, liền bước lên thế phòng thủ. Tên Quang lúc này có chút hoang mang nhìn Huy. Ý gì đây? Huy sắc mặt đầy sát khí, thẳng tay kéo cò, rồi lại nhắm thẳng vào đầu hắn. Tao cho mày một cơ hội để thành thật, người đâu? Tiền Quang bị hỏi như vậy, nhất thời, chột dạ. Không phải tao nói rằng đàn em của tao đang đưa nó đến đây hay sao? Huy lúc này không kiêng dè. Ngón trò của anh đặt vào cò súng, từng bước tiến sát lại phía hắn, mà đám đàn em của anh cũng đã sớm một đối một với bên kia. Mày đừng có thử sức nhẫn nại của tao, giết chết mày, chỉ cần một ngón tay là đủ. Mày dám? Mày nói ngay, mày đã đưa cô ấy đi đâu? Khí thế của hắn khiến cho gã run rẩy. Mày tưởng là tao sợ sao? Mày giao sổ sách của địa bạn đường 6 ra đây thì chúng ta nói chuyện. Nhưng ai ngờ vừa dứt lời, Huy đã di chuyển hướng súng xuống chân của hắn và bắn đoang một tiếng. Tiền Quang sau đấy liền khuỵu xuống, gương mặt nhăn nhó đau đớn, còn đám đàn em thì kinh hãi hét lớn. Anh Quang! Bọn chúng sau đó định phản đòn, nhưng quân của Huy đã đông hơn, cướp được thế. Hai đứa kẹp một đứa, khiến không đứa nào cử động được. Huy lúc này tiến sát lại, dí nòng súng lên giữa trán của hắn rồi nói. Tao sẽ lần lượt phế tứ chi của mày, rồi mới đến não của mày. Mày nói đi, nói! Tiền Quang lúc này trở nên sợ hãi, vết thương ở chân chảy máu ồ ạt. Hắn dùng tay bịt lấy miệng vết thương, rồi run rẩy. Cô ta đang ở tỉnh Y, trong tay của một đại ca vùng đấy, tên là Trịnh Hiệp, hay được gọi là Hiệp Cảng. Tỉnh Y, mẹ kiếp tên khốn này! Lời nói vừa dứt, Huy liền đạp người vào hắn một cái rồi quay đi. Vừa lúc này xe của Cường chạy đến, dừng lại, cậu ta bước xuống vội nói. Anh à, hắn lừa chúng ta! Tôi giao hắn cho cậu. Nói xong câu đó, Huy đi lại xe của mình và Cường cũng có hiểu nói theo. Anh Huy, anh định đi đâu? Huy không trả lời, anh ngồi vào trong xe rồi lái chạy đi thẳng. Lúc này Cường mới quay lại đám kia, nhìn tên Quang đang gục dưới đất, mà hỏi đàn em của mình. Xảy ra chuyện gì thế? Anh Huy bán đi à? Hắn khai đưa người đến tỉnh Y, bán cho một tên đại ca ở vùng đấy tên là Hiệp Cảng. Có lẽ anh Huy đi đến đó rồi. Cường nghe như vậy, liền vội nhìn theo xe của anh. Anh ấy định đi một mình đến đó sao? Suy nghĩ một hồi, cậu ta lại lên tiếng. Chuyện này giao lại cho mấy đứa, chỉ cần giữ hắn lại, mấy tên kia thả về. Anh đuổi theo anh Huy, về chúng ta xử lý sau. Dạ vâng. Lúc này ở tỉnh Y, trong căn phòng mà Đông Nghi bị nhốt, cô lúc này vốn định mượn đêm nay trốn khỏi bằng đường cửa sổ, thì không ngờ Lão Hiệp đã muộn nhưng vẫn còn đến đây. Lão ta bước vào phòng, mang theo một cái lưu đồng nhỏ đặt lên trên bàn. Đông Nghi nhíu mày, nhìn nó, trong lòng linh tính chẳng lành. Là sau đó, lão đốt nó lên. Một luồng khói nhỏ từ trong đấy tỏa ra, hương thơm bắt đầu thoang thoảng. Cô thấy như vậy liền hỏi. Ông định làm gì? Ông ta nhìn cô bình thản, nở ra một nụ cười nham nhở. Đốt một ít trầm hương để thư giãn gân cốt, đầu óc hưng phấn thêm. Loại này rất hiếm, nếu dùng được nó thì đêm nay là một cuộc hoan lạc rất thú vị. Đồng nghi chỉ cần nghe nói như vậy, cô liền lấy tay bịt mũi bịt miệng của mình, sau đó chạy ra phía cửa. Nhưng lão ta đã nhanh chân đứng chắn đường. Đừng nghĩ đến chuyện thoát khỏi đây. Nó là không thể. Cô nhìn lão ánh mắt không một chút cảm xúc, nhưng thân thủ đã linh hoạt, liền tiến đến một bước túm lấy bả vai của ông ta, định khóa tay lại. Nhưng lão già này không phải là dạng vừa, đã túm cổ tay của cô và giữ chặt. Đồng nghi lúc này phải buông tay che miệng, sau đó giữ cổ tay ông ta để giật lại. Hai người bọn họ giằng co nhau. Cô sau đấy theo thế dùng chân định thúc vào bụng của lão, nhưng ông ta đã nhanh chóng lùi hạ thân về phía sau. Lợi dụng lúc đó, cô giữ tay lão xoay lưng lại, vốn định mượn điểm tì ở vai để vật ông ta ngã xuống. Nhưng Hiệp là một tên già tướng tá đua con, với lực của cô vẫn là quá sức, không thể nào nhấc lên được, lại còn bị lão tận dụng khóa cổ lại. Đồng nghi sau đấy gỡ tay lão không được, cô đổi thế liền khuỵu chân kéo theo người của lão cúi xuống, tận dụng thời cơ lão mất thăng bằng liền vật ngửa một cái. Chỉ đợi ông ta ngã, cô cũng liền đứng dậy quay ra cửa, mà lão ta lúc này nằm dưới đất vẫn nhàn nhã không vội đuổi theo cô. Đồng nghi lúc này bỏ chạy xuống dưới, cô vừa bước ra ngoài thì một đám người đã dàn ra chặn đường. Chúng nó đông đến khoảng 10 tên tướng tá cao to. Khi trước huấn luyện cô từng một lần, một đấu năm ăn gọn. Nhưng lần này số lượng lại gấp đôi, lại thêm vết mổ mới lành. Sợ rằng cô không qua nổi. Liều chết vậy? Mình phải liều. Đồng nghi tự nói với mình, sau đấy cũng lao về phía bọn chúng. Đầu tiên tấn công một tên, túm cánh tay của hắn xoay người khóa ngược về phía sau. Lúc đó mượn tên đấy làm điểm tựa, cô dựa vào lưng của hắn, dùng sức bật lên, đá một đòn vào tên ngay cạnh. Sau đấy bật lộn người một vòng tiếp đất, đạp thẳng vào bụng một tên khác. Chúng nó cứ nghĩ cô dễ dàng ăn hiếp, nên lúc đầu chỉ lên lần lượt. Nhưng không ngờ ba tên kia đã bị hạ đo ván. Cả đám lúc này liền lao lên. Lão Hiệp lúc này cũng bước ra, nhìn một cảnh trước mắt, lại thấy vô cùng thích thú. Bắt nó lại, nhưng không được làm cho nó bị thương. Tao còn phải dùng. Mới đầu cô còn sức chống trả, nhưng đông như vậy, từng tên đang rút đi sức lực của cô. Khi mà đôi chân của cô lảo đảo không còn đứng vững, lúc này đèn xe sáng rực rọi thẳng vào bên trong. Đám đông đó khiến cho bọn chúng nheo mắt lại. Đồng nghi tận dụng sơ hở, liền dùng khuỷu tay của mình đánh mạnh một đòn vào cổ của tên đang giữ cô, khiến cho hắn lảo đảo ngã xuống đất. Cô sau đó liền quay người chạy về phía chiếc xe vừa mới chạy vào. Bất giác đôi chân chợt khựng lại khi nhìn thấy người ở trong xe bước xuống. Đó chính là Huy. Huy lúc này ít nhiều cũng chứng kiến một cảnh cô phải chống chọi với cả 10 tên đàn ông. Trong lòng anh lửa giận bùng bùng. Anh tiến lại phía cô, nhìn một lượt từ trên xuống dưới, nhìn thấy cô vẫn còn nguyên vẹn, chỉ là sắc mặt đã tái đi. Anh kéo cô lại phía của mình rồi bước lên phía trước, nhìn đến Lão Hiệp. Ở cái tỉnh Y này, Hiệp Càng cũng là một đàn anh có tiếng nói. Tao còn nghĩ hắn ta là người đáng nể, nhưng xem ra mày chỉ có thể hèn đến mức để đàn em của mình đấu với một cô gái thôi sao? Tên Hiệp vừa nhìn thấy Huy, ông ta có chút kinh ngạc. Tao biết mày, ở cái tỉnh D thì xem như mày to, nhưng ở đây là địa bàn của tao. Tốt nhất, mày đừng trên đất này mà xưng bá. Nếu mày đến đây để bàn chuyện làm ăn thì tao tiếp, còn không thì đừng can thiệp vào chuyện của tao. Một tên hèn như mày, tao không bao giờ giao du. Hôm nay tao đến đây là đưa người về. Ngươi? Mày nói nó sao? Mày cứ đưa ra điều kiện, tao đáp ứng. Còn nếu không, thích kiểu nào, tao chiều kiểu đấy. Người hôm nay nhất định tao phải đưa đi. Mày với con bé này quan hệ thế nào? Tao đã mua nó với giá khá cao, từ thằng Quang. Tao trả mày gấp 10 lần số đó, hoặc mày có thể ra giá. Nghe như vậy, lão ta chợt suy tư, rồi ghé vào tai tên đàn em của mình nói nhỏ. Mày thử liên lạc với thằng Quang xem chuyện này là như thế nào. Huy hiểu hắn đang nghĩ gì, nên sau đó anh nói ngay. Thằng Quang đã bắt người của tao, giờ hắn cũng bị quân của tao giữ rồi, muốn liên lạc cũng không được đâu. Nghe như vậy, tên đàn em của hắn lại ghé vào tai của ông Hiệp nói nhỏ. Anh à, hay là cứ thỏa thuận giá gấp 10 đi. Tên Huy này cũng không dễ dàng đối phó. Cho dù hắn đang ở trên địa bàn của chúng ta, nhưng tính đến sau này, hắn có thể là một đối tác có lợi. Chúng ta không nên hủy đi mối quan hệ này. Thôi được rồi. Này, nếu nó là người của mày thì tao không giữ. Thỏa thuận mày đưa ra, tao nhận. Người tao đưa đi trước, lát nữa có người của tao đến đây đưa tiền cho mày. Yên tâm, tao không lật lọng. Có vấn đề gì cứ đến khách sạn Ngự Thiên tìm tao. Tiếng tăm của mày thì tao biết rõ. Nghe như vậy, Huy không nói gì thêm, quay người lại kéo tay cô đi lại xe của mình và ngồi vào trong đó. Sau đó anh bấm điện thoại, gọi cho một số. Cường, tôi đã đón được cô ấy rồi. Cậu ở lại giải quyết thỏa thuận với hắn. Cứ cho hắn số tiền mà hắn muốn. Tôi đưa cô ấy về trước. Nói xong câu đó, Huy cũng vứt chiếc điện thoại sang một bên, rồi nhìn cô và hỏi. Có bị thương ở đâu không? Đồng Nghi lắc đầu một cái, sau đó cùng với anh lái xe rời khỏi. Suốt cả quãng đường không ai nói với ai câu nào. Đồng Nghi muốn mở lời, nhưng lại thấy sắc mặt của anh có phần khó coi, nên cô đành thôi. Xe chạy hơn 30 phút mới trở về nhà của Huy. Anh bước xuống đi ra mở cửa xe cho cô. Em lên tắm rửa rồi nghỉ ngơi, tôi có việc cần làm. Cô nghe vậy bước ra ngoài rồi đi vào trong nhà. Nhưng được vài bước cô quay người lại. Thực ra cô muốn nói cảm ơn anh vì đã đến, nhưng lại không biết mở lời như thế nào. Cuối cùng cô đành hỏi. Khi nào anh về? Nhanh thôi. Cô sau đó chỉ biết gật đầu, cuối cùng không nói ra được tiếng lòng mình. Nhìn anh quay trở vào lái xe đi, sau đó mới vào bên trong. Cô đi về phòng của mình, hướng thẳng đến nhà tắm, gột rửa hết những vấy bẩn trên cơ thể. Làn nước mắt lạnh khiến tâm tư của cô như được thư giãn. Lúc đó nếu như anh không kịp đến, liệu có phải cô đã nằm ở trong tay lão già đó và cô đã bị làm nhục hay không? Cái khoảnh khắc nhìn thấy anh bước ra khỏi xe, dưới cái ánh đèn xe, thân ảnh người đàn ông ấy trở nên to lớn, khiến cho cô muốn được chạy tới, ùa vào. Trước giờ cô tưởng rằng bản thân của cô đã được tôi luyện mà trở nên mạnh mẽ. Nhưng sau cùng, cô không chối bỏ được tâm tư của một người đàn bà, vẫn rất cần một người đàn ông che chở, dựa vào, để kể hết những thăng trầm, mệt mỏi trong cuộc sống. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 3 của câu chuyện này. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Cảm ơn tác giả Nguyễn Nhật Thương lại gửi tới cho chúng ta những tình tiết vô cùng là thú vị. Tiếp tục là cô gái tên là Đông Nghi và chàng trai tên Huy lại rơi vào những cái tình cảm trai gái oan trái nhất. Huy không hề tỏ ra là yêu thương Đông Nghi, nhưng mà hành động của anh lại chứng tỏ tất cả mọi thứ. Lời nói đúng là đôi khi không quan trọng bằng hành động, đúng không quý vị? Và sau này khi mà biết rằng cô chính là cảnh sát ngầm, chắc là Huy cũng tổn thương lắm. Và chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập 4 của câu chuyện này, để rồi xem tiếp tục tình yêu oan trái nào lại đến với hai nhân vật của chúng ta. Quý vị ơi, quý vị hãy cùng theo dõi, ủng hộ cho Tâm An nhé. Còn bây giờ cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.